Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, lặp lại khen thưởng. Một côn toái hư không? Vỡ vụn tràng cảnh vẫn rất lâu mà ở lại trong mọi người trong lòng. Khiếp sợ khó có thể phục thêm. Rõ ràng vừa rồi Trần Hào khí thế mạnh nhất, trong chớp mắt đã bị Lâm Hiên cho một côn gõ bể. Khí thế không đủ thì như thế nào? Một côn gõ bể sau, trực tiếp rơi xuống thành phàm nhân. Mượn thế lực lượng chưa từng, trừ phi mình lực lượng rất nghịch thiên, bằng không khó có thể vượt qua đi. Loại người này cũng không phải là không có. Bằng vào tự thân lực lượng, không cần dựa vào bất luận cái gì thiên địa chi thế, là có thể quyền phá hư không? Nhưng này phải cực cao tu vi mới có thể đạt được. Chỉ ít Lâm Hiên hiện tại có thể làm không đến. Huống hồ có thiên địa chi lực không cần, nhất định chính là ngu ngốc. Trừ phi thiên địa chi lực bị đối phương khống chế được gắt gao, bằng không đều có thể lợi dụng. Tốt, tốt sức mạnh cường hãn. Trần Hào khí thế lập tức chưa từng. Đây là cái gì võ học? Chẳng lẽ là linh khí quá cường hãn? Ung dung có thể nghiền ép. Ta cũng nghĩ thế, võ học quá cường hãn, bằng không cũng sẽ không đạt được thứ hiệu quả này. Ở phục hồi tinh thần lại sau, mọi người lại khai thủy thảo luận. Điều này thật sự là quá kích thích. Trong chớp mắt Trần Hào ưu thế hoàn toàn không có. Hiển nhiên Lâm Hiên tu vi làm tiếp một bước đề thăng. Tu vi này chính là đột nhiên tăng mạnh. Bọn họ hoàn toàn theo không kịp cước bộ. Cũng không biết Lâm Hiên thế nào tu luyện. Trần Hào khí thế cường hãn là biểu hiện ra. Lâm Vân Long cường hãn là ở bên trong. Cường giả chân chính đều là nội liễm, mà không phải làm bậy thả ra. Các ngươi nên suy nghĩ thật kỹ. Ngồi ở bên cạnh một thanh niên sáp câu tiến đến. Hắn ngồi xổm bên cạnh, ánh mắt lóe lên nhìn Lâm Hiên, trong mắt tràn ngập là hừng hực chiến ý. Bị phản bác đệ tử không có hé răng. Tuy nói người thanh niên này không phải Lăng Thiên, nhưng là xếp hàng thứ hai Lôi Chiến Thiên. Thoạt nhìn phóng đãng không kềm chế được, phi thường tùy tính xuống đất ngồi một bên, một chút hình tượng đều không chú ý. Ta thua trận. Trần Hào cảm giác mình tâm lý không phân nửa. Trong tay nửa linh khí đều bị đập nát rơi. Nếu như Lâm Hiên đem một côn đó bắn trúng bản thân, bể nát khả năng chính là người. Ở phục hồi tinh thần lại sau, hắn phía sau mát lạnh. Trước hắn thì nhìn qua Lâm Hiên chiến đấu, biết Lâm Hiên rất mạnh. Hắn tự nhận là coi như là thua, cũng sẽ không thua như vậy triệt để. Nhất là đang đột phá dưới tình huống, ai biết kết quả chỉ có thể dùng lấy trứng chọi đá để hình dung. Triệt triệt để xuống đất thua. Trước bất mãn càng là tiêu tan thành mây khói. Thừa ra là nồng đậm kính nể. Lâm Hiên chỉ vào hắn bạch đồng côn lúc này mới thu hồi lại, để vào chữ vật không gian trong. Xoay người liền hướng Liễu Nguyệt Nhi bên kia đi qua. Đem nàng ôm đứng dậy. Thoạt nhìn hoặc như là cái nãi ba. Cái này côn thiên quyết uy lực chính là cường hãn. Nếu không phải là hồn châu, thật đúng là tu luyện không đến loại tầng thứ này. Lâm Hiên đối với một chiêu kia mới vừa rồi rất hài lòng, hắn đều là lợi dụng thời gian ở không đi tu luyện. Cái này còn là lần đầu tiên thi triển ra, hiệu quả liền vượt qua hắn tưởng tượng. Lâm thị côn pháp cùng cái này côn thiên quyết mỗi người mỗi vẻ đi. Chỉ là lấy hiện nay đến xem, côn thiên quyết uy lực thì tương đối bá đạo chút. Lâm thị côn pháp tương đối chú trọng cơ sở. Nói cho cùng chính là Lâm thị côn pháp hảo nhập môn. Côn thiên quyết liền tương đối khó khăn điểm. Rất xin lỗi, ta không biết lượng sức địa khiêu chiến ngươi. Trước hành vi xin hãy tha lỗi. Trần Hào cầm lên được, thả xuống được, thua thì thua. Đi tới Lâm Hiên trước mặt cung kính nói. Không có cái gì không biết lượng sức thuyết pháp. Đổi thành ta đồng dạng là khiêu chiến một lần, không chân chính đánh qua một trận, thế nào rõ ai thua ai thắng đây? Lâm Hiên không có chút nào chú ý. Tục ngữ nói không được đánh người mặt tươi cười. Đối phương đều như vậy nể tình bản thân, vậy hắn nhất định phải cấp đủ mặt mũi đối phương, sẽ không để cho Trần Hào nan kham. Xem ra ta là nên thật tốt trở lại bế quan tu luyện. Hy vọng lần sau gặp được ngươi lúc, có thể lại theo ngươi so với một trận. Trần Hào xoay người liền rời đi. gầy mất vũ khí liền không để ý tới. Đến lúc đó tự người đi thu thập. Ba ba ba, Thanh Phiêu Vân vỗ tay đợi đi tới. Hắn sớm liền ở trong đám người tham quan trận này luận bàn. Chứng kiến Lâm Hiên ung dung đánh bại Trần Hào. Nội tâm hắn bội cảm vui mừng. Quả nhiên lần này đề cử là không có sai. Chứng minh hắn nhãn quang không có sai. Ngũ trưởng lão, ta đã thành công tấn cấp thứ 10 danh. Sớm hoàn thành thứ 2 chỉ tiêu. Không biết có cái gì khen thưởng đây. Lâm Hiên cũng sẽ không đi khách khí chút cái gì. Hắn hiện tại chính là cực kỳ phải tài nguyên. Khen thưởng đương nhiên là có. Chỉ là sớm cho ngươi. Thanh Phiêu Vân cười nói. Sớm cho ta ngài là nói nửa linh khí. Này cũng coi là ở khen thưởng bên trong. Lâm Hiên cảm thấy có chút hãm hại. Nhưng cầm tới làm vì thứ hai chỉ tiêu khen thưởng hay là đem ra được. Nửa linh khí giá cả cũng không phỉ. Đương nhiên, đây là hoàn thành chỉ tiêu khen thưởng một trong. Còn như mặt khác khen thưởng chính là Thanh Vân Tháp. Ta đều phê duyệt ngươi không có bất kỳ hạn chế nào đi tu luyện. Phần thưởng này đồng dạng xem như là sớm cho. Như vậy ngươi đều còn chưa hài lòng. Thanh Phiêu Vân cười cười. Hắn không có nói sai. Không hạn chế đi Thanh Vân Tháp tu luyện. Đây là bao hàm ở thứ hai chỉ tiêu khen thưởng trong. Lâm Hiên nhất thời bội cảm thất vọng. Hắn rõ lưỡng dạng đều đáng giá. Nhưng sớm cho sẽ không có cái gì cảm giác vui sướng. Thanh niên nhân, thỏa mãn người thường nhạc nha. Thanh Phiêu Vân ánh mắt lộ ra vài phần tiểu ý đến. Chứng kiến Lâm Hiên sụp xuống khuôn mặt. Không nhịn được nói rằng. Được, không chọc ghẹo ngươi. Còn có một khen thưởng chính là cái này. Hắn từ tự thân lệnh bài thân phận trong. Lấy ra một viên huyết ngọc quả. Đưa qua nói rằng. Đây là tam phẩm huyết ngọc quả. Là tương đối chân quý linh quả. Rất thích hợp ngươi dùng. Có thể tăng cường ngươi khí lực. Lâm Hiên sắc mặt cổ quái nhận lấy. Phần thưởng này là rất không sai. Nhưng hắn đều dùng qua. Tiếp tục dùng nói hiệu quả sẽ có hạ thấp. Chung quanh đệ tử sau khi thấy. Hai mắt đều hiện lên quang. Cái này có thể là đồ tốt à. Bọn họ đều muốn nhưng không có. Thế nào? Không hài lòng. Thanh Phiêu Vân nhíu mày nói. Thỏa mãn, đương nhiên thỏa mãn. Lâm Hiên đối với cái này rất hài lòng. Ai có thể nghĩ tới sẽ là cho huyết ngọc quả này đây? Bất quá huyết ngọc quả cũng không tệ. Coi như không có huyết ngọc quả hắn đồng dạng là không thể nói là. Hắn hiện tại rất muốn chính là sát nhập đệ tử nòng cốt hàng ngũ. Thỏa mãn là tốt rồi. Thanh Phiêu Vân gật đầu. Nói rằng, lần này trừ tưởng thưởng cho ngươi bên ngoài. Còn có một chuyện khác sớm thông chi ngươi. Cái gì sự tình? Lâm Hiên chân mày vểnh lên. Cảm giác chưa nói tới cái gì chuyện tốt. Một tháng sau, trước nội đường 10 tên tiến hành một trận quyết đấu đỉnh cao trận chung kết. Ngươi cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Vô luận kết quả như thế nào? Đối với ngươi mà nói chỉ có chỗ tốt. Không có chỗ xấu. Thanh Phiêu Vân nói rằng, top 10 quyết đấu đỉnh cao thi đấu. Lâm Hiên hai mắt tỏa sáng đạo. Chẳng lẽ là sẽ cùng Lăng Thiên đối chiến? Nếu như ngươi giết vào hàng đầu nói. Vậy là không có cái gì vấn đề. Thanh Phiêu Vân ngẫm lại sau nói rằng. Đó thật đúng là làm người ta chờ mong. Lâm Hiên ánh mắt ngưng lại. Coi như là đánh không lại Lăng Thiên. Đều có thể rõ giữa hai người chênh lệch. Rốt cuộc có bao nhiêu thiếu. Bất quá hắn cũng không cho là mình đánh không lại Lăng Thiên. Hắn còn rất nhiều con bài chưa lật không có vượt qua. Đến lúc đó đánh bại Lăng Thiên. Tháng sau là có thể tiến nhập đệ tử nòng cốt hàng ngũ. Càng là có thể nhìn thấy Lâm Tuyết. Convert by. King Killer. Hết chương.